Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, chiến sự như cờ. Lỗ Túc giơ tay lên, nhẹ nhàng chiêu chiêu, thân vệ tiến lên, lấy hắn làm trung tâm lập xuống phòng thủ trận thế. Hai cánh kéo dài ra, cùng lúc trước hai cái tiểu trận đụng vào nhau. Hắn tuy nhiên không nói một câu. Ý tứ lại vô cùng minh bạch, hắn đem xung phong đi đầu, một bước không lùi, Lỗ Túc một tiễn bắn phá đối phương đại thuẫn, cũng đem đại thuẫn sau địch nhân bắn giết. Hắn dưới trướng binh lính tuy nhiên kinh ngạc tại hắn võ nghệ, lại không có động tĩnh gì, cùng đối diện kêu sợ hãi nổi lên bốn phía so sánh. Những thứ này Ngô Hội dũng sĩ vô cùng an tĩnh, không nói một lời. Giờ phút này nhìn đến Lỗ Túc tại trước trận lập trận, bọn họ vẫn là không một người nói chuyện, nhưng có một loại dị dạng tâm tình lan tràn ra, đem Lỗ Túc cùng bộ khúc cùng hắn chỗ lĩnh 2.000 binh lính dần dần liên hệ với nhau. Lỗ Túc mới phụ, tuy nhiên cùng những thứ này Ngô Hội dũng sĩ sớm chiều ở chung, nhưng sóng vai chiến đấu lại là lần đầu tiên. Tôn Sách cho hắn giáo úy quan chức, cũng cho hắn 2.000 người, khả năng có thể hay không để cho cái này 2.000 người đi theo hắn xuất sinh nhập tử, muốn xem bản thân hắn bản sự. Không chỉ có hắn bộ hạ đang nhìn, Đồng Tập, Toàn Nhu mấy người cũng đang nhìn, Trung Quân Quách Gia, Cố Huy cũng đang nhìn. Hắn biểu hiện sau cùng sẽ thông qua khác biệt con đường rơi vào Tôn Sách trong tay. Tôn Sách đồng ý hắn thanh từ phương diện chi tướng trách nhiệm. Hắn không thể bỏ qua cơ hội này, càng không thể để Tôn Sách cảm thấy mình nhìn lầm người. Trận chiến đầu tiên không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Khích lệ sĩ khí phương pháp tốt nhất cũng là xung phong đi đầu. Không phải lên cho ta, mà chính là đi theo ta. Cái này so với hắn một tiễn phá thuẫn càng có sức thuyết phục. Một tiễn phá thuẫn là mạnh, xung phong đi đầu mới là dũng. Lỗ Túc mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn cảm giác được dưới trướng tướng sĩ tâm tình, lặng lẽ than một hơi. Có dạng này tâm tình, hắn không chỉ có cơ hội thủ thắng, mà lại có cơ hội cùng Đồng Tập phân cao thấp, chí ít không thể kém quá nhiều. Cách nhau hơn 200 bước, Đồng Tập đem Lỗ Túc nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, âm thầm tán thưởng. Hắn tán thưởng Lỗ Túc võ nghệ cùng dũng khí, càng tán thưởng Tôn Sách nhãn lực. Tôn Sách tại gấp hành quân gấp bên trong chạy tới Đông Thành, gặp mặt Lỗ Túc, vừa về đến thì thụ Lỗ Túc vì giáo úy. Không ít người là ôm lấy hoài nghi, thế nhưng là thấy cảnh này, hắn biết Lỗ Túc xứng đáng Tôn Sách thưởng thức. Tại kính nể đồng thời, trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ chiến ý. Hôm nay một trận chiến này, tuyệt không thể để Lỗ Túc so đi xuống. Đồng Tập cùng Lỗ Túc âm thầm đọ sức thời gian. Thuần Vu Quỳnh lần nữa hạ đạt mệnh lệnh công kích. Hắn không biết phía trước xảy ra chuyện gì, lại nhìn đến Lỗ Túc chiến kỳ di chuyển về phía trước. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, vốn nên toàn lực phòng thủ người lại dám chủ động xuất kích. Đây là đối với đối thủ lớn nhất miệt thị. Tiếng trống trận lại nổi lên, càng phát ra kịch liệt. Cường Nỏ Đô Úy lấy lại tinh thần, hạ lệnh xạ kích, Lỗ Túc cũng hạ lệnh nỏ thủ đánh trả, cùng sử dụng hành động giúp đỡ ủng hộ. Hắn liên xạ mấy mũi tên, dùng không kém gì Cường Nỏ uy lực cường cung cho đối phương điểm danh. Liên tiếp bắn giết mấy người, để hắn đối diện cung nỗ thủ, trường mâu thủ vô cùng gấp gáp, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Song phương đối xạ đếm hợp, các có thương vong, mặc dù không cách nào thống kê số lượng, thế nhưng là theo trận hình của đối phương biến động đến xem, Tôn Sách quân tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Không chỉ có trận hình cơ hồ không có thay đổi gì, xạ kích nhiều lần lần cũng bảo trì đến phi thường tốt. Không vội không từ, khoảng cách cơ hồ giống nhau. Mỗi một lần xạ kích đều cơ bản đồng bộ. thụ thương người cũng không có mất đi chiến đấu lực. Chúng tên cạn rút đi mũi tên. Chúng tên sâu bẻ gãy cán tên. Để tránh ảnh hưởng hành động, so sánh dưới, đối diện cung nỗ thủ tuy nhiên càng nhiều. Trận thế lại có chút hỗn loạn. Không ngừng có người bị bắn trúng, mất đi chiến đấu lực, bị người kéo tới một bên, từ người khác tiến lên bổ sung, bảo trì xạ kích mật độ. Một trận trống thôi, song phương đồng thời ngừng bắn, nỏ thủ thay quân, liên tục lên dây cung xạ kích đối thể lực yêu cầu rất cao. Không có người có thể liên tục xạ kích, bình thường bắn hết một túi mũi tên liền muốn thay phiên. Đang nghỉ ngơi khe hở, song phương tướng sĩ đều đang đánh giá đối phương, tâm lý dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Tôn Sách quân tinh xảo trang bị thể hiện ra ưu thế. Thụ thương ít người, trọng thương càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có người mất mạng, đi theo thầy thuốc chạy tới, đem trọng thương binh lính mang lên sau trận băng bó. Vết thương nhẹ thì hiện tại xử lý. Thụ thương ít người, bọn họ công tác cũng tương đối buông lỏng. Xử lý gần tất, dẫn theo cái hòm thuốc. Vừa nói vừa cười lui về sau trận. Còn không có tiếp chiến binh lính thấy không rõ trước trận hình thế. Thế nhưng là nhìn đến thầy thuốc thần thái nhẹ nhõm. Bị nhấc trở về người chỉ có chút ít mấy người. Biết tổn thất vô cùng có hạn. Khẩn trương tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Kiên nhẫn chờ đợi thay phiên cơ hội. Bất quá nhìn điệu bộ này, không có nửa ngày thời gian sợ là không có cơ hội ra trận. Toàn Nhu ngồi tại trên lưng ngựa, đem so với phổ thông sĩ tốt rõ ràng. Gặp Lỗ Túc chiến kỳ một trận chống chiến thôi, không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm chỉnh. Không khỏi chép miệng một cái, thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Lại là một cái đối thủ a. Bên cạnh thân vệ trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Muốn cười lại không dám cười. Trước đó bởi vì đối đánh dẹp Sơn Việt không có lòng tin. Toàn Nhu bị Tôn Sách lâm trận đổi tướng. Thái sử từ chỉ dùng 5 tháng thì hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó bị Tôn Sách trao tặng trách nhiệm. Toàn Nhu ít nhiều có chút thật mất mặt. Lần trước thược pha chi chiến. Hắn vô cùng dụng tâm, tiểu lập một công, xem như kiếm về một chút mặt mũi, hiện tại lại nhìn đến Lỗ Túc kẻ đến sau cư phía trên. Hắn vừa mới làm dịu áp lực lại tăng nhiều, Tôn Sách bộ hạ cao thủ như mây, một cái so một cái tài giỏi, không ra sức lực thì chỉ có thể nhìn người khác thăng chức, thân là Ngô Hội người, Tôn tướng quân con cháu binh. Chẳng lẽ còn muốn bị một cái hoài tứ người so đi xuống? Toàn Nhu có thể chịu, bọn họ cũng không thể nhẫn a. Trên đài chỉ huy, Quách Gia để cờ xuống, không cam tâm chép miệng một cái, mới vừa rồi còn là không khuyên giải ngươi tốt. Khó được có cái thắng cờ cơ hội, lại thoát đi từ trên tay. Cố Huy mặt giãn ra mà cười, liếc Quách Gia liếc một chút. Ý vị sâu xa nói ra, thân thể vì tướng quân hương đảng, ta mặc dù không thể xách đao ra trận, cũng không thể cho tướng quân bôi nhỏ. Quách Gia cười ha ha một tiếng, từ thán, ta cũng không phải ngươi địch nhân, ngươi nói như vậy có thể bất lợi cho đoàn kết a. Cố Huy cười nói, là ta lỡ lời, còn mời tế tửu rộng lòng tha thứ. Tế tửu, lại đến một ván. Tốt, lại đến một ván. Quách Gia một bên thu quân cờ, vừa nói, tử thán, ngươi cái này hình thái có phải hay không thái bá dê chỗ thủ? Cố Huy mỉm cười không nói, cờ vây bắt đầu có hình thái, bên trong ảo diệu là cao thủ bất truyền chi bí, thái ung là toàn tài, quanh hắn cờ mức độ rất cao, tự sáng tạo có hình thái. Cố Ung là Thái Ung đệ tử thân truyền, học một số, tài đánh cờ đột nhiên tăng mạnh, hắn cầu thật lâu mới học một hai chiêu, đương nhiên không thể tùy tiện nói cho Quách Gia, ta có một loại cảm giác, người ưu thế toàn ở bắt đầu, tài đánh cờ cũng không cao bằng ta, đối cục thời gian càng dài, giàu có càng nhiều, ta ưu thế càng rõ lộ ra. Quách Gia một lần nữa giàu có, chậm rãi nói ra, nếu như từ ngang dọc 17 đạo tăng trưởng đến 1-2 đạo, ta thì có thắng ngươi cơ hội. Cố Huy mi đầu khẽ run, nhịn không được nói ra, Quách Tế Tử, ngươi thắng bại tâm quá mạnh, cái này làm trái dịch đạo bản tâm, phu duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh giành. Quách Gia khì khì một tiếng cười, bĩu môi, nói nhảm, không tranh thắng bại còn có ý gì, cùng trời tranh mệnh, cùng địa tranh thế, cùng người tranh thắng bại, vui vô cùng. Hắn đón đến, ngẩng đầu nhìn một chút song phương giao chiến, lại nói, không tranh là vì tranh giành, Lưu Hòa bắt đầu tuy tốt, chiến lược lại không bằng quân ta, kéo dài thời gian càng lâu, quân ta tỷ số thắng càng cao. Cố Huy gật đầu đồng ý, âm thầm thở dài, luận đánh cờ, hắn hơn một chút, luận mưu trí, hắn không bằng Quách Gia quá nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN